Cô nâng ly lên, uống một ngụm rượu. Bàng Đức không chút che giấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net